Bát gia tái thế, chương 1136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1136 có thể nói. Loại chế độ này khiến đệ tử tạp vụ, ngoại viện, nội viện trong học viện vô song có một mối quan hệ gắn kết với đệ tử vô song môn. Cũng vì cách thăng cấp như vậy mới khiến vô song môn đứng sừng sững không ngã. Vẫn là môn phái cực mạnh ở Côn Luân Hư trong những năm qua. Chế độ điểm tích lũy khiến sự cạnh tranh ở học viện vô song trở nên vô cùng khắc nghiệt. Thế nên đã hình thành các thế lực, đoàn thể nhỏ do những anh tài đứng đầu dẫn dắt. Muốn tham gia vào những đoàn thể, thể lực ấy thì phải nộp lên một nửa điểm tích lũy. Diệp Ca giải thích cho đám Cổ Tinh Vũ nghe. Nếu không nộp thì sao? Cổ Tinh Vũ nhíu mày. Hiển nhiên cực kỳ không thích cái quy tắc ấy. Ha ha. Tham gia vào đoàn thể, nộp lên vẫn còn một nửa, thậm chí có thể hưởng thụ một số phúc lợi, nếu không giao sẽ bị đánh tới giao hết điểm tích lũy ra. Diệp Ca lạnh lùng nói, những đệ tử mới như chúng ta, nếu là đệ tử tạp vụ sẽ được tặng 100 điểm, còn đệ tử chính thức sẽ có 1.000 điểm tích lũy. Giờ ở trong mắt họ, chúng ta chẳng khác gì một miếng thịt béo bở. Bất cứ lúc nào cũng có thể cắn một ngụm. Côn Luân Hư vốn là một nơi hết sức kỳ tàn khốc. Mà học viện vô song cũng chẳng phải thánh địa gì. Nó cũng cực kỳ khắc nghiệt. Học viện vô song cũng không phản đối hay ngăn cản loại cạnh tranh kịch liệt tàn khốc này. Thậm chí, đủ loại quy tắc trong học viện còn cho thấy họ ủng hộ cách thức ấy. Trong những quy định đó cũng bao gồm được giết người. Đúng vậy. Trong học viện vô song được phép giết người, dưới cách thức cạnh tranh khốc liệt ấy, đã hình thành một đám thế lực và đoàn thể, mà giữa họ đương nhiên cũng sẽ có một số tranh giành về điểm tích lũy. Luồng gió mới tiến vào không chỉ khiến những đoàn thể đó đạt được điểm tích lũy. Nếu như có thể tìm được một số cao thủ tham gia vào thế lực của mình, sau này cũng càng tiện hơn cho việc tranh giành điểm tích lũy. Trên quảng trường tụ tập các đệ tử, không chỉ là tới để đớp miếng thịt béo bở là họ, mà còn đến tìm kiếm, lựa chọn nguồn máu mới. Diệp Ca vì thể hiện sự hiểu biết của mình với học viện vô song mà nói hết những gì mình biết ra. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu tên của những đoàn thể, thế lực ấy. Trước giờ, một số cao thủ chân chính của học viện vô song đều thích hoạt động một mình. Vì họ có tư chất rất mạnh. Được học viện đặc biệt quan tâm nên cũng không cần điểm tích lũy. Thế nên, họ sẽ không tham gia vào những đoàn thể, thế lực ấy, mà đoàn thể mạnh nhất lại do Cổ Tinh Hoa đệ tử nội viện có thực lực đứng thứ 10 trong nội viện thành lập có tên là Tinh Minh. Những người xếp trước hắn đều là người tài ba trong nội viện. Rất khó để nhìn thấy họ. Xếp sau hắn lại vì có thực lực không bằng nên liên minh do họ thành lập cũng yếu hơn một chút. Cuộc tuyển sinh lần này, Cổ Tinh Hoa đã tự mình đến. Hắn mặc một bộ áo dài sa hoa lộng lẫy. Bên hông đeo một cái ngọc bội tinh xảo xinh đẹp. Khoanh tay đứng giữa một đám người ủng hộ như quần tinh hội tụ. Liếc nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Bên cạnh Cổ Tinh Hoa đều là những tay chó săn. Nịnh bợ hắn, giúp hắn tìm kiếm, lựa chọn đệ tử mới. Lạ thật. Tại sao anh Huyết và người nhà họ Cổ mình lại không tới nhỉ? Cổ Tinh Hoa liếc nhìn đám đệ tử mới phía dưới. Đưa mắt nhìn đám người do Lục Phong dẫn dắt nghĩ. Cách chương.